Bất Hủ Kiếm Thần, chương 695, ngươi cũng dám dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch lo lắng sự tình chung quy vẫn là xảy ra nội hải trong Lâm Dịch thoát khốn một khắc, trong lòng có một cái cuồng nhiệt ý niệm trong đầu, chính là lập tức leo lên Nhiễm Hàn cung, đem Vũ Tình theo băng quật trong cứu ra. Nhưng sau lại Lâm Dịch dần dần tỉnh táo lại, phát hiện đây căn bản không hiện thực. Cho dù năm đại tinh quân tề tụ cử tông leo lên Nhiễm Hàn cung, cũng chưa chắc có thể đem Vũ Tình cứu ra, hơn nữa xuất sư vô danh công tôn hoàng tộc Khương tộc Thái Nhất Tông nhận được tin tức nhúng tay vào tinh minh chỉ có thể buồn bã rời khỏi. Cái này không chỉ là Lâm Dịch cùng công tôn Cổ Nguyệt trong lúc đó quyết đấu, càng là các thế lực lớn trong lúc đó một lần tuyệt vô cận hữu đại quy mô va chạm cùng đánh cờ. Loại cục diện này không được khinh thường, sai rồi một bước chính là mãn bàn đều thua. Có thể nói, đây là Lâm Dịch theo xuất đạo tới nay, chẳng bao giờ bố trí qua đại ván cờ. Nếu như tinh minh không địch lại, dựa Lâm Dịch bản thân cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Tình rơi vào công tôn Cổ Nguyệt ma trường trong. Khoảng cách công tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn còn lại hơn 20 ngày, trong khoảng thời gian này, lấy công tôn hoàng tộc thủ đoạn không có không hề động tác. Hải tinh bọn người lọt vào giam cầm chính là bắt được Lâm Dịch nhược điểm, hoặc là nói tinh minh nhược điểm. Cho nên Lâm Dịch tại trở về Hồng Hoang một khắc liền có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, một cái cặn kẽ bố cục, hết thảy đều sẽ ở hơn 20 ngày sau Nhiễm Hàn cung trên gặp đạo lý. Đầu tiên, Lâm Dịch muốn bảo đảm bản thân không có buồn phiền ở nhà. Nếu là đem Hải Tinh ba người thuận lợi cứu ra, Lâm Dịch gặp trước tiên chạy tới Dịch Kiếm Tông, đem Dịch Kiếm Tông tu sĩ rất nhiều chuyển rời đến Tinh Minh. Thứ nhì, Lâm Dịch dự định xúc thế. Cái này hơn 20 ngày, là lưu cho Lâm Dịch chuẩn bị cuối cùng cơ hội, mỗi từng giây từng phút đều vô cùng chân quý. Đường Hồng Hoang tu chân giới biết được Lâm Dịch quay về lúc nhất định sẽ nhấc lên một đoàn kịch liệt phong bạo. Lâm Dịch cùng Vũ Tình việc từ lâu thiên hạ đều biết, đông đảo tu sĩ vốn là cho rằng công tôn hoàng tộc nơi này dơ không quá chân chính, nhưng mọi người chỉ coi Lâm Dịch ngã xuống, cũng không tiện nói cái gì. Hôm nay nếu Lâm Dịch quay về, chỉ cần có chút lương tâm tu sĩ, cũng sẽ thiên hướng Lâm Dịch nhất phương. Ít nhất ở trong lòng trên, không có dựa vào hướng công tôn Cổ Nguyệt. Mà còn dư lại hơn 20 ngày, Lâm Dịch xuất thành đại thế mục đích chính là muốn làm cho những thứ này bàng quan thế lực ở trong lòng trên, hành động trên cũng sẽ không hướng công tôn hoàng tộc dựa. Cụ thể làm như thế nào, gặp sản sinh hiệu quả như thế nào, mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, tự nhìn công tôn hoàng tộc có thể hay không mắc câu. Lâm Dịch quay về tin tức này chính là mồi. Lâm Dịch thủ đoạn, so với chuyên chư quân lâm bọn người có thể cao không chỉ một cấp bậc, thật nếu là nổi lên sát tâm tiên đảo hôm nay cục diện hỗn loạn chính là hậu quả. Cải biến lịch sử thường thường là một cái không tầm thường chút nào tiểu nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, một cái kim đan đại thành tu sĩ cư nhiên đem tiên đảo cái này quái vật kéo sụp, thậm chí hơn 100 năm trước đều không thể khôi phục nguyên khí. Lâm Dịch ly khai Đông Hải Chi Tân, tại một cái chỗ không có người thôi động cánh tay trái thanh long chân huyết. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái dữ tợn kinh người thanh long cánh tay hiện lên, tránh phá quần áo, phía trên nổi gân xanh, màu xanh đậm lân giáp lóe ra hàn quang, đầu ngón tay sắc nhọn khó ngăn cản. Lâm Dịch tay trái hướng trong hư không dùng sức rạch một cái. Một hồi thanh âm chói tai vô căn cứ vang lên, giống như là vải vóc bị xé rách, trong hư không xuất hiện một cái to lớn đen kịt khe hở. Lâm Dịch thần sắc thản nhiên, đi nhanh một bước trực tiếp tiến nhập không gian đường hầm rặng. Nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định vô cùng chấn động. Xé rách không gian, cái này xác nhận hợp thể đại năng mới có thủ đoạn, nhưng Lâm Dịch có thanh long chảo, khí huyết bạo phát đạt đến cực hạn, kinh khủng tuyệt luân. Nguyên bản Lâm Dịch không có hợp thể đại năng thân thể cũng vô pháp chịu đựng không gian loạn lưu trùng kích, nhưng khi lấy được hải tộc chí bảo sau, vấn đề này cũng giải quyết hết. Hải tộc chí bảo, đem Lâm Dịch bất diệt kiếm thể lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Lâm Dịch lúc này vô cùng vững tin, chống lại phổ thông huyết mạch hợp thể đại năng, bất diệt kiếm thể tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép. Về phần bất tử kim thân, vậy muốn so qua mới biết được. Phượng Minh Hồ bờ, Phượng Minh Hồ ở vào Hồng Hoang trung tâm nhất khu vực cách công tôn hoàng tộc thế lực không xa, nơi đây cảnh sắc mê người, giống như thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Đông đảo tu sĩ đều biết hiểu, Phượng Minh Hồ coi là công tôn hoàng tộc phạm vi thế lực, xung quanh đều trú đóng đông đảo hoàng tộc tu sĩ, có rất ít nhân có thể đi vào trong đó. Phượng Minh Hồ xanh lam trong suốt, không ít thái cổ dị trùng ở trong hồ giữ xuống tới, thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên, lần phiến lóe ra trên không trung bay lượn thật lâu, mới một lần nữa rơi vào trong nước, kích động khởi một mảnh cành hoa. Xung quanh lục ý giạt rào, thảo mộc phong phú, một đám thái cổ dị trùng một sừng thú tại bước chậm, mỗi người khí tức cường đại, đều có nguyên anh kỳ cảnh giới, chiến lực khác thường. Phượng Minh Hồ để ở chỗ sâu trong, cất giấu Công Tôn hoàng tộc một chỗ bí mật nước tù, nơi đây giam giữ xuống 4 cái tu sĩ, ngoại trừ Hải Tinh, Vương Kỳ cùng Sở Liên Nhi ở ngoài, Phong Khinh Vũ cũng bất ngờ tại nhóm. Lâm Dịch tại tiên đảo tất cả chi tiết đều là Phong Khinh Vũ chuyển cáo Hải Tinh 3 người. Mà ở Tinh Minh trong khoảng thời gian này, Phong Khinh Vũ cố ý muốn dung nhập Hải Tinh bọn họ cái vòng này, thời gian lâu dài, 3 người cảm thụ được nàng thành ý cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi. Lúc này đây, 3 người vốn là không có để cho trên Phong Khinh Vũ, nhưng người sau vẫn là đi theo, không ngờ cùng nhau rơi vào Công Tôn hoàng tộc tay trong. 4 người vết thương đầy người, cả người linh lực bị giam cầm, tứ chi bị một cây kim hoàng sắc tinh cương xích sắt khóa lại, mặt uể oải, bất quá mỗi người trong mắt đều chớp động lửa giận. Sở Liên Nhi cặp kia vô tình con ngươi càng lạnh lùng, nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hai cái nguyên anh đại tu sĩ, không chút nào che giấu trong lòng sát khí. Một cái trong đó nguyên anh đại tu sĩ âm xót xa cười nói. Ngươi nhìn cái gì, trong mắt không muốn, Công Tôn cẩu tặc có khí phách thả ta, chúng ta một đấu một tranh tài một hồi. Bầy mai phục coi là cái gì anh hùng, Hải Tinh tức giận bất quá, lớn tiếng chất vấn, nghe được câu này, Phong Khinh Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh vẫn là tuổi trẻ một chút, 4 người bọn họ đi ám sát Công Tôn Cổ Nguyệt bản cũng không tính là quang minh chính đại cử chỉ, cái gọi là binh bất yếm trá, được làm vua thua làm giặc, đây là một loại đánh cờ, người thắng làm vua chơi đùa. Cái kia nguyên anh đại tu sĩ cười lạnh một tiếng, đi tới tựu quạt Hải Tinh một cái miệng mắng. Nhãi con, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một gã khác nguyên anh đại tu sĩ mắt không chấp nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, gương mặt của trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia dâm. Muốn chi sắc không có hảo ý cười nói. Công Tôn Dương, ta đối với cái này Sở Liên Nhi có phần hứng thú, muốn dạy bảo nàng, người nói thế nào? Cái kia sủa Công Tôn Dương tu sĩ cũng tà nở nụ cười một chút, trong mắt tỏa ánh sáng, chậc lưỡi đạo. Ta nhìn vấn đề không lớn, dù sao lưu lại tánh mạng của bọn họ là được, cái này Sở Liên Nhi bộ dáng quật cường, xác thực thảo nhân không thích tấm tắc. Thành, ta đây dạy bảo thoải mái, ngươi trở lại. Người này không kịp chờ đợi trà sát tay nói ra. Ngươi dám, Hải Tinh nghe được con mắt thử muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, cả người xích sắt kiếm được chắc chắn vang lên. Sở Liên Nhi tại tim của hắn trong mắt tựu như cùng tỷ tỷ của hắn Hải Kỳ giống nhau, có không thể thay thế địa vị. Năm đó Hải Kỳ chịu nhục chí tử, Hải Tinh vô lực cứu lại, lẽ nào hôm nay còn muốn mắt mở trừng trừng nhìn Sở Liên Nhi giống nhau chịu nhục. Sở Liên Nhi thần sắc từ đầu chí cuối đều không biến qua, chỉ là trong mắt sát khí càng tăng lên. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh tới cực điểm thanh âm vô căn cứ vang lên. Đệ tử của ta, ngươi cũng dám dạy bảo, cách trương.